xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1481, tổng tài phá sản, 27, góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Bùi tiên sinh, cậu còn nhớ rõ cái gì không? Ôn Hoàng Nghị đưa ánh mắt về phía một người trong cuộc khác. Cháu, ánh mắt Bùi Chi Mặc liếc qua quét về phía Sơ Tranh bên kia, rất nhanh lắc đầu. Không nhớ rõ, những chuyện có thể nói vừa rồi cậu ta đã nói với Ôn Hoàng Nghị. Cậu ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuệ Tuệ con yên tâm, cha nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Ôn Hoàng Nghị cam đoan với An Tuệ, lúc này An Tuệ còn có thể nói gì, cô ta lại không có chứng cứ có thể chứng minh là Sơ Tranh hại mình. Cho nên An Tuệ che mặt khóc chạy lên lầu, chú cháu sẽ phụ trách. Bùi Chi Mặc rất kiên định cam đoan với Ôn Hoàng Nghị, Ôn Hoàng Nghị khoát khoát tay, ra hiệu cậu ta rời đi trước. Chờ Bùi Chi Mặc đi rồi, Ôn Hoàng Nghị nhìn về phía Sơ Tranh, nói nghiêm túc. Ôn Sơ Tranh, tốt nhất đừng để cha cha ra chuyện này là do con làm. Sẽ không, để ngài cha ra, ngài có thể yên tâm đi. Ôn Hoàng Nghị cho là Sơ Tranh nói cô không làm chuyện này. Tốt nhất là không có. Ôn Hoàng Nghị phất tay áo đi lên lầu xem An Tuệ. Sơ Tranh kỳ thật không nhìn ra An Tuệ rất đau lòng, cô ta phẫn nộ đại khái là vì chuyện này vốn nên là Sơ Tranh bị, kết quả cô ta lại trở thành nhân vật chính. An Tuệ cũng là người thần kỳ nha. Gạch nối, chuyện phát sinh của An Tuệ và Bùi Chi Mặc ở câu lạc bộ buổi sáng ngày hôm đó có không ít người nhìn thấy, mặc dù không có hình ảnh bất nhã gì, nhưng nhiều người nói cũng không tốt cho thanh danh của An Tuệ. Mà Bùi Chi Mặc thì càng trực tiếp hơn, ngày hôm sau đã dẫn cha mẹ tới cửa. Ôn Hoàng Nghị biết lời đồn bên ngoài, nhiều người biết chuyện này như vậy, về sau An Tuệ còn gặp người thế nào? Ôn gia còn nhìn mặt người đời kiểu gì? Cho nên lần gặp mặt này, dù tâm tình Ôn Hoàng Nghị có bất mãn, nhưng nghĩ cho An Tuệ cuối cùng vẫn chấp nhận gặp mặt. Cha mẹ Bùi Chi Mặc biểu thị, có thể lập tức đính hôn, kết hôn có thể đợi đến khi bọn họ tốt nghiệp. Bùi Chi Mặc rất tình nguyện, An Tuệ lại không vui. Con không muốn, Tuệ Tuệ con đính hôn với Bùi Chi Mặc trước cũng không phải kết hôn, chờ sau này nếu con thật sự không thích cậu ta, danh tiếng đi qua rồi, chúng ta lại giải trừ hôn ước. Nhưng mà, bây giờ bên ngoài nói khó nghe như vậy, nếu con không đính hôn với Bùi Chi Mặc người trong giới sẽ nhìn con thế nào? Bây giờ chỉ có con và Bùi Chi Mặc đính hôn, chuyện này mới có thể yên tĩnh xuống. Đáy lòng An Tuệ không nguyện ý. Cô ta đúng là đã phát sinh quan hệ với Bùi Chi Mặc nhưng An Tuệ cũng không coi trọng như vậy, nhưng mà nghĩ đến tin nhắn những người khác gửi cho mình, đám người kia nói quá khó nghe, đáy lòng An Tuệ vẫn còn có chút sợ hãi. Cuối cùng được Ôn Hoàng Nghị khuyên bảo, An Tuệ và Bùi Chi Mặc đính hôn. Bùi Chi Mặc đã được như ý nguyện, cả ngày vây quanh An Tuệ có không chào đón cậu ta thế nào, thì cũng chỉ có thể bày ra sắc mặt khó ở. Sơ Tranh cảm thấy khăn quàng đỏ trước ngực mình lại tươi thắm hơn rồi, mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt. Gạch nối, bạn nhỏ, lúc Sơ Tranh xuống lầu bị Cận Hưu gọi lại. Cho em, Sơ Tranh nhìn thẻ Cận Hưu đưa qua, không nhận. Thẻ người tốt cho ta thẻ, hắn điên rồi sao? Ta không thiếu thẻ, không, ta thiếu, nhưng thứ ta thiếu không phải thẻ ngân hàng. Đây là gì? Trả tiền cho em, Cận Hưu nói, kiếm được một khoản lãi nhỏ, tạm thời có thể trả cho em một chút. Đây cũng là tất cả tài sản của hắn. Góc truyện audio.com, trừ công ty, con người Sơ Tranh khẽ chuyển, nợ bên ngoài anh trả hết rồi. Không có, bên ngoài nợ nhiều như vậy, sao có thể trả nhanh thế được. Anh trả nợ trước đi, Sơ Tranh vỗ bả vai hắn, em không gấp, Sơ Tranh cự tuyệt Cận Hưu trả tiền, Cận Hưu đành phải cất đi trước. Buổi tối em muốn ăn gì? Sơ Tranh mở miệng im ắng phun ra một chữ, Cận Hưu dùng thẻ trong tay, gõ nhẹ đầu cô một cái. Tuổi còn nhỏ mà cả ngày nghĩ toàn thứ gì vậy, ăn gì, anh nấu cho em. Sơ Tranh tùy tiện báo hai món ăn, Cận Hưu cầm áo khoác lên, anh đi mua đồ ăn, em không được chạy loạn. Có đôi khi hắn chỉ ra ngoài một hồi, người này đã không thấy tăm hơi, một khi mất tích thì hoặc là vài ngày, hoặc là trực tiếp nửa tháng. Gửi nhắn tin không đáp, gọi điện thoại thì nhận đấy, nhưng còn chưa nói được hai câu, đã muốn cúp điện thoại. Cận Hưu cảm thấy điều thứ hai mình nói lúc trước quả thực chính là phí lời. Cô căn bản không cần gọi mình, làm gì cũng tự làm được, tác dụng của hắn đại khái là thể hiện ở. Cận Hưu mau chóng dừng lại, nghĩ thêm nữa, sẽ bị 404. Ồ, cô gái lên tiếng, chuyển tới ghế sofa bên kia ngồi xuống. Cận Hưu vừa thay giày vừa hỏi cô, em còn muốn ăn gì nữa, anh mang về cho em. Không muốn, Cận Hưu vừa mở cửa, liền đối đầu với phu nhân Liễu Hàm San ở ngoài cửa đang chuẩn bị quét vân tay mở cửa. Cận Hưu, Liễu Hàm San, hai người trầm mặc nhìn đối phương, cuối cùng là Cận Hưu kịp phản ứng trước. Cô, Liễu Hàm San gật đầu, không phát ra bất kỳ tâm tình gì, lễ phép lại yêu nhã. Bảo Nhi nhà cô ở đây sao? Ở đây à? Cận Hưu nghiêng người hướng về bên trong. Bạn, Sơ Tranh, cô tới. Người ở bên trong rất không nhịn được hỏi. Cô nào, không phải cô đã bảo Bảo Mẫu không cần tới rồi sao? Cận Hưu cũng không thể nói là mẹ em mà. Cháu đi đâu thì đi đi. Ngay khi Cận Hưu không biết nói thế nào, Liễu Hàm San cười nói. Để cô tự vào được rồi. Cận Hưu như chút được gánh nặng, mau chóng ra cửa. Trên thương trường đàm phán cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Liễu Hàm San tự vào cửa, Sơ Tranh trông thấy bà ánh mắt cứng ngắc trong nháy mắt, song song, thẻ của cô bị phát hiện. Phu nhân Liễu Hàm San buông túi xuống. Sơ Tranh, lá gan của con rất lớn. Cũng tạm, Sơ Tranh ngồi dậy, vô cùng khiêm tốn. Phu nhân Liễu Hàm San chống nạnh, chỉ vào cổng. Cận Hưu, cậu ta ở đây. Vâng, ở bao lâu rồi? Từ khi hắn bắt đầu phá sản. Phá sản, vậy không phải là sắp nửa năm rồi sao? Mi tâm Liễu Hàm San nhảy thình thịch, phát triển đến bước nào rồi? Sơ Tranh, nên làm đều đã làm, không nên làm cũng đã làm. Phu nhân Liễu Hàm San che chán, lo nghĩ đi tới đi lui tại chỗ. Khoảng thời gian này xác thực bà rất bận, không có thời gian tới, nhưng cô lại hợp lực cùng Bảo Mẫu lừa mình. Lần trước bà ấy còn tưởng rằng cô và Cận Hưu vừa mới bắt đầu không bao lâu, kết quả bây giờ cô nói, bọn họ đã sắp nửa năm rồi. Từ sau lần trước Liễu Hàm San đã nghe ngóng tình trạng của Cận Hưu, biết hắn đang lập nghiệp một lần nữa, cũng có cái nhìn tương đối tốt về hắn. Người đàn ông này có thể nắm giữ tập đoàn Vạn Nguyên khi còn trẻ tuổi, thủ đoạn không phải tầm thường. Trước kia cũng chỉ từng gặp mặt ở một chút trường hợp, nhưng người đàn ông kia căn bản không giống như vừa rồi bà gặp. Vừa rồi cảm giác Cận Hưu đem đến cho bà tựa như một người đàn ông tuổi trẻ, lộ ra mấy phần hơi thở. Góc truyện audio.com, của cuộc sống bình thường, lễ phép hiền hòa, một chút góc nhọn sắc bén cũng không có. Nhưng mà ngẫm lại bà ấy đã từng được chứng kiến vị Cận tổng khí thế cường đại kia. Nhìn thế nào cũng cảm thấy hai người này chênh lệch nhau quá lớn. Phu nhân Liễu Hàm San càng sốt ruột hơn. Bảo Nhi con đừng để người ta lừa nhé. Sơ Tranh, lừa ta cái gì, cho dù thẻ người tốt lừa ta cũng không thể làm gì hắn mà. Kéo ngược lại còn chờ sẵn vì thẻ người tốt kia. Cách chương.